Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 317, tiểu thỏ thư tình 2. Cái gì? Tiểu thỏ nghe được thanh âm hắn, đầy mắt nghi ngờ hướng về hắn trong tay cầm phong thư nhìn sang. Người thư, Trình Chi Ngôn đi đến tiểu thỏ bên người, đem tin kia phong đưa tới trong tay nàng. Tiểu thỏ tiếp nhận phong thư, nhìn thoáng qua phía trên chữ viết. A, giống như không có ấn tượng gì. Nét chữ này rất phổ thông. Căn bản nhìn không ra là vị bạn học kia. Không mở ra nhìn xem sao. Trình Chi Ngôn hướng về tiểu thỏ có chút khiêu mi nói. Người thư tình A, đây là thư tình. Tiểu thỏ giống như là mới phản ứng được một dạng. Cúi đầu nhìn xem trong tay cái kia màu lam nhạt phong thư. Bằng không thì sao? Người cho rằng là năm mới thiệp chúc mừng. Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn xem nàng. Thư tình a, tiểu thỏ lại là đầy mắt kích động nhìn xem nó. Từ nhỏ đến lớn, nàng trơ mắt nhìn Trình Chi Ngôn thu vô số bức thư tình. Nghĩ không ra, nàng vậy mà cũng có thu đến thư tình ngày đó. Tiểu thỏ nhìn một chút, nhịn không được liền bật cười. Hắc hắc, ta nhân sinh bên trong thứ nhất bức thư tình ai? Thật kích động, Trình Chi Ngôn nao nao. Ánh mắt có chút ý vị không rõ mà nhìn xem nàng. Tiểu thỏ hủy đi phong thư, xuất ra bên trong giấy viết thư, cúi đầu nghiêm túc nhìn lại. Trên tờ giấy chữ viết cùng phong thư bên trên hoàn toàn khác biệt, quét ngang dựng lên đều mang một chút càn rỡ, bá đạo. Cái kia nét chữ cứng cáp chữ viết mơ hồ để cho tiểu thỏ cảm thấy giống như ở nơi nào thấy qua. Trên trời tung bay một chút mây, trên mặt đất thổi một chút gió, gió nhẹ lay động tóc của ta, dạy ta như thế nào không nghĩ ngươi. Ánh trăng yêu đương lấy hải dương yêu say đắm lấy ánh trăng, như vậy mật cũng tựa như bạc đêm, dạy ta như thế nào không nghĩ ngươi. Mặt nước hoa rơi chậm rãi chảy, đáy nước con cá chậm rãi bơi, chim yến ngươi nói những lời gì, dạy ta như thế nào không nghĩ ngươi. Cây khô ở trong gió lạnh dao động, dã hỏa trong bóng chiều đốt, cái này mênh mông bên dưới vòm trời, dạy ta như thế nào không nghĩ ngươi. Tiểu thỏ từng chữ từng câu nhìn qua, chỉ cảm thấy tình này trong sách cho phép thế nào thấy cũng có chút quen mắt đâu. Đây là Lưu Bán Nông thơ. Trình Chi Ngôn lại gần, nhàn nhạt liếc qua tin kia trên giấy nội dung, thuận miệng nói, nguyên thơ tên là dạy ta như thế nào không nghĩ nàng. Gia hỏa này trực tiếp cho cải biên một lần, biến thành dạy ta như thế nào không nghĩ ngươi. Ách, cái này không là chính hắn viết a? Tiểu thỏ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hiển nhiên không phải. Trình Chi Ngôn im lặng nói. Tiểu thỏ cúi đầu, lại liếc mắt nhìn tin kia trên giấy chữ viết, càng phát mà cảm thấy có chút quen mắt. Được rồi, mặc dù là đạo văn câu thơ, bất quá tốt xấu là ta trong đời thứ nhất bức thư tình. Hắc hắc, đáng giá tưởng niệm. Tiểu thỏ cầm giấy viết thư cố ý tại Trình Chi Ngôn trước mắt lắc tới lắc đi. Chỉ có chưa từng có nhận qua thư tình người, thu đến thư tình mới có thể kích động như thế. Giống như ta vậy, đã không muốn gặp lại thư tình. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc tiểu thỏ một chút, không hề bị lay động nói. Tiểu thỏ tấm kia phách lối khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống. Cái gì đó? Nàng nước chanh ca ca vậy mà không ăn giấm. Để ăn mừng trong đời ngươi nhận được thứ nhất bức thư tình. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ, khóe môi đột nhiên câu lên một vòng đẹp mắt đường cong, gần từng chữ hướng về nàng chậm rãi nói. Ta quyết định ban thưởng ngươi làm tiếp một phần bài thi. A, không phải đâu. Tiểu thỏ mở to hai mắt nhìn, một mặt chấn kinh biểu lộ nhìn xem hắn. Làm tiếp một phần bài thi tính ban thưởng gì a? Người nên bảo hôm nay có thể không cần làm bài thi a. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/báo-doc-tse-mu-mu-on-lat-taoi-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.